Chương 02, Dạ Hựu tình địch. Tranh minh họa vì là nổ hạ dạ Jin Dạ Hựu, ngươi ngày hôm nay làm sao đến như thế sớm, mỉ cổ tỏ tỉ không có giáo dục ngươi sao? Dạ Hựu mới vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình, bên cạnh liền truyền đến hiếu kỳ tiếng hỏi thăm. Ngồi cùng bàn nổ hạ dạ Jin ánh mắt như nước trong veo nhìn Dạ Hựu, hỏi. Đây là một cái tóc ngắn màu nâu đáng yêu nữ hài, một loạt sạch sẽ hàm răng phi thường đáng yêu, trắng nón trên khuôn mặt lộ ra cái tuổi này độc nhất hồn nhiên cùng thiện lương. Na Nở Dê đang tò mò nhìn chằm chằm Dạ Hựu. Theo đạo lý tới nói, lấy Dạ Hựu cái này hôn thê gây sự tiểu ma vương tính cách tới nói, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ nhất định phải hàng ngày giáo dục một hồi. Dạ Hựu bất đắc dĩ khoát tay háo một cái. Dì Nở Na, lẽ nào ta ở trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Nổ hạ dạ Jin mắt to chớp chớp, tựa hồ là đang suy tư. Một hồi lâu sau khi, Na Nở Dê hướng về Dạ Hựu chăm chú gật gật đầu nhỏ, đúng thế. Dạ Hựu, Uchiha mỉ cổ tỏ là đệ không sự tình đã sớm chuyện khắp cả học viện Nì Dạ. Dạ Hựu muộn tới trường học, trong lớp mọi người từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Trái lại là Dạ Hựu đến quá sớm, sẽ làm bọn họ rất kinh ngạc. Có điều, Dạ Hựu cũng không đáng ghét mỉ cổ tỏ tỉ như vậy giáo dục nói là giáo dục, kỳ thực chẳng bằng nói, đây là đệ không thuộc tính ở kiếp trước thời điểm. Dạ Hựu là cô nhi, muốn cái tỉ tỉ đều không có, đời này có tỉ tỉ, Dạ Hựu càng nhiều chính là hưởng thụ tỉ tỉ ấm áp, không chút nào gặp cảm thấy phiền chán. Giữa lúc Dạ Hựu bất đắc dĩ thời điểm, một ăn trộm sờ một chút nổ hạ dạ Jin hùng, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi. 2. Ngay ở trước mặt tình địch Uchiha Obito hôn một chút nổ hạ dạ Jin, khen thưởng trả cơ dạ số lượng tăng lên gấp đôi. 3. Trước mặt bạn học cả lớp hướng về nổ hạ dạ Jin biểu lộ, khen thưởng thể chất tăng lên gấp đôi. Ký chủ, xin mời lựa chọn tình địch. Dạ hơi dừng lại một chút, ngoáy đầu lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cách đó không xa một cái chỗ ngồi, một tên thiếu niên chính chết nhìn chòng chọc hắn. Ánh mắt mang theo dị dạng hồng quang. Đầu đội che năng kính, ăn mặc quần áo thể thao, trên bàn bày đặt nhẫn cụ ba lô. Đây là cùng Dạ Hựu đều là Uchiha bộ tộc ở cuối xe ra hỏa. Uchiha Obito đúng, hắn chính là nguyên tắc bên trong Obito, thổ ra. Có điều hiện tại còn chỉ là cái ở cuối xe ra hỏa, thậm chí kém xa tít tắp Dạ Hựu. Dạ Hựu trước đây thiên phú QNZ giống như vậy, thì U một chu tờ ở cuối xe, nhưng không giống chính là, hắn có kim thủ chỉ, vẹn vẹn một năm này. Dạ Hựu liền đột kích ngược, tuy rằng làm rất nhiều thân sĩ sự, danh tiếng có chút không được, nhưng thực lực của hắn nhưng là đứng hàng ở dê đầu, thậm chí trong trường học đều đồn đại, Dạ Hựu so với cái kia người thứ nhất cả sĩ con ở lợi hại hơn. Nhưng QNZ chỉ là đồn đại, hiện nay mới thôi còn không ai gặp hai người giao thủ, cũng không biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Có điều, Dạ Hựu thân là Uchiha bộ tộc, trời sinh chính là phần mềm hoặc gia thân, chỉ cần mở mắt, trong nháy mắt thực lực tăng vọt, trực tiếp nghiền ép cả sĩ. Đây chính là phần mềm hoặc bộ tộc chỗ tốt ta đáng ghét ta, người này, lại cùng Jin quan hệ tốt như vậy, Jin đều không có cùng ta như vậy đã cười. Uchiha Obito nhìn nổ hạ dạ Jin cùng Uchiha dạ Hựu cười cười nói, thực tại có từng điểm đố kỵ. Obito thầm mến nổ hạ dạ Jin đã lâu, chỉ là nổ hạ dạ Jin tuy rằng QNZ nhận thức Obito, nhưng đối với Obito cũng không có tình cảm giữa nam nữ. Dạ Hựu nhìn Obito ánh mắt, hơi nhíu nhíu mày, đống nhiên miết miệng. Lộ ra một làm khô chỉnh tề hàm răng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Uchiha Obito sửng sốt một chút, không biết Dạ Hựu tên tình địch này vì sao lại đối với mình cười, nhưng hắn thu dọn một hồi tâm tình, QNZ chuẩn bị trở về một cái nụ cười. Tuy rằng đố kỵ Dạ Hựu, nhưng Obito cũng không phải mưu mông người, sẽ không đem đố kỵ tâm tình thêm ở cùng Dạ Hựu quan hệ bên trên. Obito đố kỵ Dạ Hựu, nhưng tương tự khâm phục Dạ Hựu thực lực, có thể ở mắt không mở tình huống cùng cả xỉ cái kia yêu nghiệt 5 năm ở. Dạ Hựu vẫn có thực lực, nhưng mà, ngay ở Obito thu dọn hảo tâm tình, vừa muốn lộ ra nụ cười thời điểm, Dạ Hựu đón lấy động tác, trực tiếp để hắn ngây người. Không, không chỉ là Uchiha Obito ngây người, liền ngay cả trong lớp những bạn học khác thấy cảnh này, QNZ ngây người. Dạ Hựu lại ôm lấy nổ hạ dạ Jin, trực tiếp hôn lên nỉ dạ, tuy rằng đều trưởng thành rất sớm, nhưng lại trưởng thành sớm, lúc này QNZ mới phổ biến 8, chi nở tuổi A Dạ Hựu một cái chi nở tuổi sỏ tạ lại ôm lọ lỉ tạ thân cảnh tượng này. Để trong lớp một đám thằng nhóc trong nháy mắt yên lặng như tờ. Người trong cuộc nổ hạ dạ Jin, QNZ là bối rối một hồi, sau đó khuôn mặt nhỏ như tháng 6 ao quả táo, chậm rãi đến 8, chi nở nguyệt, thông đỏ lên. Uchiha Dạ Hựu, nổ hạ dạ Jin, các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào to truyền đến, nổ hạ dạ Jin sợ đến đẩy ra Dạ Hựu, túi đầu, khuôn mặt nhỏ bé thông cụ hễ mẻ, căn bản không dám nhìn đi vào phòng học lao sư, thậm chí ngay cả Dạ Hựu cũng không dám nhìn. Dạ Hựu bẹp một hồi miệng, tựa hồ còn ở dư vị cái gì, nỉ dạ lao sư thấy cảnh này, mặt triệt để đen kịt lại. Uchiha Dạ Hựu, ngươi có biết hay không, ngày hôm nay chính là các ngươi hạ nhẫn sát hoạch thời gian, ngươi lại còn ở trong phòng học làm chuyện như vậy không được, thông báo gia trưởng nhất định phải thông báo gia trưởng Dạch Hựu, ngươi hiện tại, lập tức theo ta đi ra. Dạch Hựu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thiện ý nhắc nhở, lão sư, chúng ta có phải hay không nên trước tiên đi thi hạch chờ nhị dạ sát hạch kết thúc thông báo tiếp QNZ không muộn mà. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương.